Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, chương 2371, Lão Khả Hãn Di Chí. Cái này nhất định là một trận huyết chiến. Cao Đường Long mặc dù phạm vào tham công liều lĩnh chí mạng sai lầm, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là Bách Việt nước đại quân liền sẽ thúc thủ chịu trói. Tương phản chó cùng dứt dậu giấy rụa lại là hết sức lợi hại. Tại phát hiện phát giác được hãm sâu vây quanh về sau, Bách Việt nước đại quân tại mấy vị tướng quân dẫn dắt phía dưới bắt đầu phản công. Đối cắt đứt bọn hắn đường lui 3 vạn trọng giáp phát khởi hung hãn trùng sát. Gặp đây, Bạch Phương nhướng mày, trong tay quân kỳ quét ngang mà ra. Sau một khắc, sớm đã là mai phục tại hai bên Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân nhau nhau trùng sát mà ra. Chiến tranh tiến hành đến bước này, chỉ có tử chiến, vòng vây bên ngoài, Cao Đường Long dẫn theo 300 thân vệ bắt đầu phát động công kích. 300 thân vệ đối đầu 3 vạn, cái này tựa hồ là tự sát thức cử động. Thế nhưng là Cao Đường Long lại là có dạng này quyết đoán. Cái này bắt nguồn từ hắn tự thân thực lực cường đại. Hắn nhưng là đạo đức tông thân truyền đệ tử, tu vi sớm đã là đột phá tông sư chi cảnh. Lúc trước nếu không phải là hắn phụ thân khăng khăng trở về để hắn trà trộn triều đình, chỉ sợ hắn hiện tại đã là đạo đức tông một vị trưởng lão. Thậm chí kia tứ đại phong chủ đều nói không chính xác có thể chiếm hữu một vị. Trừ bỏ tự thân cường đại vũ lực bên ngoài, Cao Đường Long 300 thân vệ cũng là thân kinh bách chiến cao thủ. Có là trong quân doanh lão binh, có là giang hồ cao thủ, những người này đều đối Cao Đường Long duy trì tuyệt đối trung tâm. Cao Đường Long dưới chân chiến xa điên cuồng lắc lư, phụ trách kéo xe 4 con ngựa tốt tựa như là mũi tên. Công kích mà ra, sau một khắc, 4 con chiến mã lôi kéo kéo xe điên cuồng phóng tới chặn đường phòng tuyến. Cao Đường Long thân thể phóng lên tận trời, trường thương trong tay quét ngang mà ra, trực tiếp là 10 phần bá đạo đánh bay 7-8 vị trọng giáp sĩ tốt. Tiếp tục phóng lên tận trời, hai chân tựa hồ là lực có thiên quân, mỗi một lần bước ra đều là 10 phần bá đạo, cơ hồ không người nào có thể đứng thẳng. Cao Đường Long giống như chỗ không người, 300 theo sát phía sau thân vệ cũng là không chút nào đã nhường. Tổ kiến trở thành một cái sắc bén hình mũi khoan, hướng phía trước thúc đẩy, không thể phá vỡ phòng tuyến lập tức bị đục mở một cái khe. Theo to lớn hình mũi khoan thúc đẩy, khe vẫn còn tiếp tục mở rộng, mở, trường thương trong tay ngang ngược ném ra, nặng như núi lớn. Một trọng giáp binh lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, Cao Đường Long tiếp tục hướng phía trước trùng sát, tựa hồ không có người có thể ngăn cản hắn sát phạt. Bất thình lình một đạo nhỏ xíu ông minh chi thanh truyền ra. Một cây trường thương màu bạc đâm rách không khí, ám sát hướng Cao Đường Long. Cao Đường Long thần sắc biến đổi, không thể không nghiêng người trốn tránh. Cùng lúc đó trường thương trong tay giống như dao long xuất hải ám sát mà ra. Một thân ảnh bị ép hiện ra. Trung Linh Nhạc, Cao Đường Long thần sắc lại biến. Bước nhanh bước ra, trường thương liên tục ám sát mà ra. Tàn nhẫn vô song, tựa hồ là tất yếu chém giết Trung Linh Nhạc. Trung Linh Nhạc thần sắc như trước. Trường thương trong tay đột nhiên mà động, tại giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong, đỡ được Cao Đường Long ám sát, thừa cơ ở giữa bước ra một bước, trường thương đột nhiên mà động, trực tiếp là đâm nghiêng mà ra. Cao Đường Long không thể không tạm lánh, thật là không nghĩ tới trời thịnh thế mà còn có người cao thủ như vậy. Cao Đường Long ngữ khí 10 phần băng lãnh, Trung Linh Nhạc lạnh giọng nói: để ngươi liệu chuyện không nghĩ tới còn tại có kia thêm nữa nhỉ. Cao Đường Long phát ra hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi vị này miệng thật sự chính là lớn, lại dám vọng tưởng muốn một ngụm nuốt vào ta 12 vạn đại quân. Cũng không sợ nghẹn chết. Trung Linh Nhạc vừa cười vừa nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Cao Đường Long sắc mặt trầm xuống, nói, ta liền muốn xem thử xem các ngươi phải chăng có cái này một phần bản sự. Lão Khả Hãn rốt cục đạt tới Thảo Nguyên, Lý Kỳ Phong bọn người hộ tống đội ngũ bất quá là ngụy trang mà thôi. Chân chính hộ tống Lão Khả Hãn chính là Thảo Nguyên phía trên chân chính cường đại nhất người. Một mực cam tâm là Lão Khả Hãn người hầu qua đạt giá. Nhận Lão Khả Hãn mệnh lệnh hách liên bột bột cũng là ra roi thúc ngựa chạy về Thảo Nguyên. Lão Khả Hãn tuổi thọ không có mấy. Hắn một mực tại lo lắng lấy Thảo Nguyên. Tại sau cùng một khắc đi vào Thảo Nguyên. Cũng là vì Thảo Nguyên kế lâu dài. Vương trướng bên trong, Đại Tát Mãn, Lý Kỳ Phong, Hách Liên Bột Bột, Giã Tang Mộc, Gia Luật Phá Quân, Khăn Cổ Ngươi mồ hôi năm người tĩnh tọa tại ghế trước đó. Lão Khả Hãn dựa vào trên giường, thần sắc tái nhợt, ta lập tức liền phải chết. Lão Khả Hãn giọng bình tĩnh nói, ngôn ngữ vừa ra, trừ bỏ Lý Kỳ Phong bên ngoài, bốn người khác đều là thần sắc biến đổi. Cho tới nay Lão Khả Hãn là Thảo Nguyên trời, Thảo Nguyên trụ cột, có Lão Khả Hãn tại người trong Thảo Nguyên vô luận đến cái gì thời điểm cũng là có chủ tâm cốt. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Lão Khả Hãn một ngày kia sẽ chết đi. Bọn hắn càng chưa nghĩ tới nếu là Lão Khả Hãn chết rồi. Người trong Thảo Nguyên nên đi nơi nào? Vĩ đại Khả Hãn, thân thể của ngươi tựa như là châu đực đồng dạng khỏe mạnh. Sao lại chết đi, dạng này cho đùa thế nhưng là không mở ra được. Trường Sinh Thiên nghe được nhưng là muốn sinh khí. Đại Tát Mãn thần sắc nghiêm túc nói. Lão Khả Hãn vừa cười vừa nói. Thân thể của ta chính ta rõ ràng. Ngươi cũng không cần cho ta tới này một ít hư. Nghe vậy, Đại Tát Mãn xa vào đến trong trầm mặc. Mỗi người cuối cùng sẽ chết. Hắn không cách nào thay đổi gì. Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Bột Bột. Lên tiếng nói, Hách Liên Bột Bột ngươi bây giờ là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương. Nếu là ta sau khi chết, ngươi cảm thấy người trong Thảo Nguyên nên như thế nào? Hách Liên Bột Bột trầm tư một chút, nói, ta nhất định kế thừa Khả Hãn di chí, là người trong Thảo Nguyên tìm được một chỗ tốt, chỗ nương thân. Lão Khả Hãn gật gật đầu. Nói, người vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ta có thể chết, nhưng là Thảo Nguyên vĩnh viễn không thể loạn. Thảo Nguyên một khi loạn, như vậy thì sẽ trở thành năm bè bảy mảng, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người ước hiếp. Vâng, Hách Liên Bột Bột ngữ khí trầm trọng nói, Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Tông chủ ngươi là Thảo Nguyên ta Nam Viện Đại Vương. Ta tại trước khi chết khẩn cầu ngươi có thể chứ trợ giúp một chút người trong Thảo Nguyên. Lý Kỳ, Phong thần sắc nói nghiêm túc. Khả Hãn yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp người trong Thảo Nguyên. Lão Khả Hãn gật gật đầu. Từ cổ tay của mình phía trên gỡ xuống một mực đeo màu trắng báo đuôi. Nói, đây là khiếp tiết quân quân quyền. Ta hiện tại giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hợp lý điều động khiếp tiết quân. Bảo hộ Thảo Nguyên, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, Khả Hãn, cái này chỉ sợ là không thích hợp lắm. Lão Khả Hãn thần sắc nói nghiêm túc. Ta cảm thấy 10 phần phù hợp. Ngươi là Thảo Nguyên ta Nam Viện Đại Vương. Lẽ ra nắm giữ quân quyền. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Tiếp nhận báo đuôi. Nói. Như thế, ta liền thu tới, Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, tiếp xuống ta các ngươi đều muốn nghe rõ ràng sau khi ta chết bí mật phát tang. Đem thi thể của ta mai táng tại Thảo Nguyên cực Bắc. Về sau nếu là thiên hạ nhất thống, xuất hiện minh quân, Thảo Nguyên ta người liền quy thuận, nếu là không ra minh quân, như vậy Thảo Nguyên ta người nhất định phải vấn đỉnh Trung Nguyên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.